Chương 678, ba bên hội tụ, tối nay chưa ngủ. Chương 678, ba bên hội tụ, tối nay chưa ngủ sự tình kết quả không cần nhiều lời, tức giận hàng xóm láng giềng để những này cái bang đệ tử cố gắng lĩnh giáo một phen cái gì gọi là người bình thường lựa giận. Cho dù có chút làm việc không điểm mấu chốt, làm đủ trò xấu không cam lòng bị bắt giá hỏa muốn sắp chết kéo cái chịu tội thay. Có thể ở Lâm Đạo Viễn trước mặt, vừa mới bay lên ý nghĩ liền bị cưỡng ép chấn áp xuống. Hồng Thất Công hơn nửa đời người đều dâng hiến cho cái bang, tuy rằng không ưa Lâm Đạo Viễn mượn cơ hội sửa sang ăn mày ngành nghề. Nhưng là đối mặt sự thực máu me, thân là đại hiệp nhân nghĩa chi tâm làm cho hắn không nói ra được một câu phản đối lời nói. Ăn mày nghề nghiệp này vốn là ngưỡng cửa cực thấp, đa số người thậm chí trực tiếp là lưu manh, ác ôn đổi nghề lại đây. Gần đen thì sáng gần mực thì đen, hoàn cảnh ảnh hưởng lòng người tính trưởng thành. Bao nhiêu người có thể làm được ra nước bùn mà không nhiễm huống chi người đều có tính trơ, duỗi tay một cái liền có thể tới tiền, chuyện tốt như vậy đốt đèn lồng cũng khó tìm. Đối với bình dân mọi cách thức hiếp, đối mặt quan to quý nhân lại a dua nịnh nọt. Cưỡng ép van xin chuyện như vậy chẳng lạ lùng gì, giống quải bán trẻ con, giả tạo thương tàn chuyện xấu càng la nhiều không kể xiết. Đặc biệt là từ những kia tham tài ăn mày đầu lĩnh trong nhà cướp đoạt ra giá trị hơn 10 vạn lan NG và NG tài vật, khế đất sau, liền ngay cả Hồng Thất Công cu NG ngậm miệng không trả lời được. Đây vẫn chỉ là một cái địa khu cái bang phân đà, lẽ nào này tham ô hiện tượng chỉ có Kinh Châu có sao cái khác phân đà đầy khống chế thiên hạ ăn mày cái bang tổng đàn lại nên giấu có bao nhiêu tiền tài sợ chắc là sẽ không so với kia chút yêu thích tu sửa tựa NG tờ hờ tờ kim thân hòa thượng ít hơn bao nhiêu đi sau đó, toàn bộ hồ quảng địa giới bên trong ăn mày gặp vợ đen. Đầu tiên là ở toàn cảnh bên trong khu vực quy mô lớn khai triển thanh tra hành động. Không có qua mấy ngày, những kia làm nhiều việc gác ăn mày liền bị thành quản đại đội ép đến chợ bán thức ăn tuyên cáo tội, chém đầu gian chúng. Ngay sau đó ban bố chính lệnh, ngày sau ăn mày cần thiết lấy chính phủ mở ra pháp luật chứng minh không chứng ăn mày nhẹ thì tạm giam, nặng thì lao động cải tạo kết quả một nhóm lớn tội không đáng chết ăn mày nhóm dồn dập bị đưa đến vùng mỏ, đất hoang, mỏ dầu chờ chút cao nguy khu vực. Ngược lại nơi nào nguy hiểm liền hướng bọn họ hướng nơi nào nhét cái này cũng là Lâm Đạo Viễn sửa sang cái bang một cái trọng yếu nguyên nhân. Khai thác quặng, đào than, khai thác mỏ dầu chờ ngành nghề có chuyện suất rất cao, miễn phí nhân lực tài nguyên không cần bỏ qua. Đặc biệt là những kêu biết võ công cái bang hảo thủ, một người đội tìm thường tam năm người không nói, khó có thể leo lên địa phương còn có thể sử dụng khinh công leo lên đi. Cho tới Lâm Đạo Viễn vì sao tự tin như thế đem những võ lâm nhân sĩ này thả nuôi không sợ có chuyện, ha ha, quân sự trọng địa ở phòng vệ lên cùng những nơi khác hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Lần này Phong Bất Tam đảm dám phản kháng, nhưng thật ra là định bợ lên thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị. Không thể không nói Chu Vô Thị cái tên này ngụy trang cu nở dê đủ triệt để. Rõ ràng liên tục nhìn chằm chằm vào lão Chu ra tấm kia long ỷ. Người ở bên ngoài xem ra nhưng là tuyệt đối cùng nghiêm đảng không đội trời chung, triều chính giang hồ đều có phi phàm danh vọng đại trung thần. Ngay cả hắn thu dưỡng mấy cái nghĩa tử đoạn thiên ngai, quy hải nhất đao bọn người không có nhận ra được chút nào sơ hở. Thiết đảm thần hầu từ trong tình báo biết công nghiệp hóa phổ biến tới nay các loại sau khi biến hóa, nhạy cảm nhìn ra này so với một nha nhờ đại quân càng có giá trị. Lập tức công khai để Phong Bất Tam đám người đi vào phá hoại nhà máy. Bí mật bên trong nhưng phái người khác đi vào trộm lấy nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Ban ngày, trải qua kịch liệt chiến đấu, cảm xúc vài lần gợn sóng, chính là làm bằng sắt người QNZ không chịu đựng được. Lại thêm vừa chấn áp một hồi phản loạn, liền bắc cái Hồng Thất Công đều cúi đầu, bọn cảnh vệ không ai cho rằng sẽ có người nào dám ngược gây an, phòng thủ không khỏi thư giãn mấy phần. Là đêm, trời không tốt, trong bầu trời đêm không gặp ngày xưa hóng ánh huyễn lệ lóng lánh tinh hà. Thay vào đó là một mảnh đen thủi màn đêm che đậy bầu trời. Ngẩng đầu nhìn lại sơn đen bôi đen không thấy được mấy phần ánh sáng, liên tâm tình đều trở nên ngột ngạt đứng lên. Mây đen gió lớn, vừa vặn là trộm gà bắt chó hạ người hành động tuyệt hảo thời cơ. Đồng nhiên, hai đạo bóng đen từ đằng xa khu dân cư nhanh chóng hướng nhà máy tiếp cận. Một cái thân pháp như đao, thẳng thắn, phảng phất coi như là phía trước có một ngọn núi lớn chặn đường cũng muốn đem này bổ ra một cái khác dường như bay phất phơ đung đưa, một bước bước ra liền bay ra mấy chục mét, mũi chân hầu như không có làm sao rơi xuống đất cùng bay tựa như tuy rằng khinh công không giống, nhưng hai người đều chú ý vẫn duy trì yên tĩnh. 3, bốn gạo rào chắn ở trong mắt bọn họ dường như vô dụng, nhún mũi chân trực tiếp từ phía trên vượt qua. Lẫn nhau gật đầu đối diện, quân chia thành hai đường từng người hành động. Không phải là độc nhất vô song, cơ hồ là đồng thời, ở khu công nghiệp một hướng khác lại có hai người chạy tới chỉ nhìn thân pháp, hoàn toàn không kém gì lúc trước hai người kia. Mà nhất làm người ngạc nhiên chính là, một người trong đó lại còn ngồi xe đẩy này nếu để cho những kia người trong giang hồ biết khinh công của chính mình thậm chí ngay cả một cái hai chân tàn tật người cũng không sánh nổi, không biết có thể hay không xấu hổ chí tử. Nhưng muốn là bọn họ nhìn thấy người này hình dạng, sợ là sẽ phải cảm thấy chuyện đương nhiên. Bởi vì này bọn họ là lừng lẫy nổi tiếng tứ đại danh bộ, bị gia cắt thần hầu phái tới điều tra tình báo thiết thủ cùng vô tình. Mà khinh công có thể cùng bọn hắn so sánh cu nở dê không kém chút nào cao thủ, đặt ở trong thiên hạ cũng không nhiều. Mà Chu Vô Thị thủ hạ, sợ là cũng chỉ có tứ đại mật thám mới có thể cùng đánh đồng với nhau. Bá khí vô song, tuyệt thiên tuyệt địa duy ngã nhất đao. Hoa hải đường mở phồn giống như cẩm, mưa hoa đầy trời không dấu vết. Lường trước hai người này cho là quy hải nhất đao cùng thượng quan hải đường không thể nghi ngờ. Nhưng tối nay nhất định là đêm không ngủ. Không có bọn bốn người đi vào bao lâu, lại có người đến đây bất quá lần này đến chỉ có một người, đi vào bên trong lộ ra phong khoáng ngông nên khí chất. So lên vị trí thứ bốn, vị này ra ngược lại không nhanh không chậm, thậm chí còn có lòng thanh thản nhìn lâu nhìn phải. Phi thân càng lên rào chắn đứng thẳng, nhìn chung quanh một chút nhỏ giọng thầm thì hai câu, âm thanh nghe tới cu nở dê rất đặc biệt. Nhìn qua thủ vệ đồng thời không thể nào nghiêm ngặt ta. Đây chỉ là nên đối với người bình thường phòng bị biện pháp đi. Không đúng, chỗ tối khẳng định có cạm bẫy, vàng không tư không trích tinh cái hầm kia hàng sẽ không cùng ta dùng chuyện này đánh cược. Nghĩ đến lần trước hãm hại cái kia tặc vương nhất đêm, kết quả lúc này chính mình nắm chắc đánh cuộc lúc này nhưng thua. Một canh giờ liền lật 666 cái bổ nhào, tên kia quả nhiên là khỉ tinh chuyển thế lắc đầu một cái đem trong đầu không tốt hồi ức xua tan, mau mau hoàn thành cá cược đi uống rượu. Trong lòng suy nghĩ thân hình đã muốn lao ra, liên tiếp né qua đội tuần tra thẳng hướng khu vực hạch tâm cấp tốc chạy. Linh tinh ánh lửa chiếu rọi ở hắn khuôn mặt anh Tuấn, làm người ta chú ý nhất là kia hai bỏ trải vớt đến chỉnh tề râu mép, nhìn qua lại như trên mặt dài ra bô nở cái lông mày như thế đặc biệt bên ngoài, trên giang hồ ngoại trừ bô nở cái lông mày Lục Tiểu Phụng còn có thể là ai đến đây, tối nay lên đài nhân vật đã muốn toàn bộ biểu hiện. Khu công nghiệp kỳ thực ngoại trừ ở bề ngoài nhà máy. Nhà ở ngoài, còn có một tòa trụ sở dưới mặt đất. Đây mới là Lâm Đạo Viễn có can đảm không nhìn bọn đạo trích dựa dẫm. Ngay ở quy hải nhất đao đám người tiếp cận rào chắn trong nháy mắt đó, đã muốn bị đả tờ ở bí mật vị trí khu vực giám thị dạ đã phát hiện. Bên trong trụ sở dưới đất lập tức lấp lóe báo động màu đỏ, phong minh bên trong vang lên không tình cảm chút nào máy móc hợp thành âm. Cảnh báo có kẻ địch xâm lấn, năng lượng quan sát mở ra. Xác nhận kẻ xâm lấn năm tên, canh gác đẳng cấp vì cấp 1 hậu thiên đỉnh phong. Nối tiếp đầu não thỉnh cầu võ trang phòng ngự cho phép thông qua, Z hình cải tạo người tỉnh lại bên trong điều chỉnh thử xong xuôi, võ trang vệ đội điều động. Theo liên tiếp máy móc gầm, thu xếp ở hôn mê trong khoang chìm đắm ở chất lỏng màu tím bên trong năm tên Z hình cải tạo người mí mắt hơi hơi rung động, có chút quái lạ dịch dinh dưỡng bên trong sau đó bô cờ lên một trượt bọc khí. Đột nhiên, cải tạo người hai mắt mở ra. Rất nhanh, dại ra vô thần bị âm lãnh hàn khí thay thế được. Tinh tráng hoàn mỹ thân thể mơ hồ có thể nhìn thấy một chút kỳ diệu hoa văn dấu ấn bên trên. Bắp thịt cả người tràn ngập lực bộc phát, quanh thân tản ra quỷ dị âm lãnh hơi thở, vừa nhìn cũng làm người ta liên tưởng đến cô máy giết chóc võ trang vệ đội điều động mà trên đất, ba phe nhân mã đã phát hiện đối phương. Đầu tiên bị phát hiện không là người khác, chính là Lục Tiểu Phụng cái tên này mũi cu nở dê không biết phải làm sao, cách mấy đã mở thật xa liền ngửi được nhà máy rượu bên trong nhưỡng tạo nên rượu trắng hương rượu. Mũi thở không được rung động, khiếp mắt một mặt hưởng thụ vẻ mặt. Rõ ràng trong lòng chỉ nhớ kỹ rượu ngon, có thể cùng nhau đi tới vẫn cứ không có bị một cái cảnh vệ phát hiện theo hương rượu tiến vào nhà máy rượu, một cái sâu rượu nhìn thấy tràn đầy một kho hàng rượu ngon, này còn có thể chịu cái quỷ gì cá cược đều bị hắn ném đến sau đầu. Lập tức nắm lấy chiếc lọ nhắm thẳng trong miệng cũng. Uống rượu liền uống rượu mà, điều này cũng không có gì, có thể xấu chính là ở chỗ hắn lúc đi vào vội vội vàng vàng không đóng cửa. Đêm khuya liền ngươi nơi này mở cửa ra, ngươi nói để quy hải nhất đao làm sao không nổi lòng nghi ngờ. Kẻ phản bội ám vệ còn là người trong đồng đạo bất kể là ai, tóm lại là phiền phức. Phiền phức liền muốn giải quyết, chính là như thế bá khí mà thực lực đến Lục Tiểu Phụng cảnh giới cỡ này, tầm thường rượu ngon coi như cùng nhiều hơn nữa cũng không cách nào đem hắn qua chén. Những này đại hiệp chỉ là hưởng thụ rượu không say người người tự say khoái cảm. Quy Hải Nhất Đao tuy rằng đao pháp cao thầm, có thể ở khinh công trình độ lên cùng Lục Tiểu Phụng kém một bậc không thôi. Vừa tiếp cận liền bị hắn phát hiện tung tích. Lục Tiểu Phụng trong lòng thầm hô, hỏng rồi, uống trộm bị phát hiện trước tiên trốn lại nói, lập tức vận công bức ra mùi rượu, mũi chân nhẹ chút trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng đen lao ra nhà kho cửa lớn. Quy Hải Nhất Đao trình chú ý để phòng áp sát tác nhân, trước mặt liền nhìn thấy một vệt bóng đen nhanh như gió mạnh vào tới. Thật can đảm lại dám động thủ, trước ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như xương, hắc ám trong phòng chỉ thấy một đạo lạnh leo ánh đao hiện ra, nhắm thẳng vào kẻ địch ngực bụng ra tay, chính là sát chiêu có ta vô địch. Đây chính là Quy Hải Nhất Đao, đao đạo niềm tin, một đao kia nhanh như sấm đánh nhưng lặng yên im ắng, xuất đao thời gian thậm chí một phần một hào cũng không cùng vỏ đao đụng vào, rất được trong đao chữ mau tinh túy. Nhưng so với bỡ là càng nhanh hơn chính là Lục Tiểu Phụng mở mịt như tiên tuyệt thế thân pháp. Rõ ràng đang nhanh chóng cấp tốc chạy, nhưng ánh đao đến một khắc đó nhưng xông thế đột nhiên đến thân hình lấy càng nhanh chóng độ lùi về sau. Bất luận Quy Hải Nhất Đao như thế nào theo sát không nghỉ, lưới dao cùng thân thể ở giữa luôn luôn cách ba tấc khoảng thời gian. Tay phải âm thầm vận kình với chỉ chờ hắn một đao thế tờ ân ở, liền có thể triển khai thiên hạ vô song linh tê nhất chỉ một chiêu chế địch, mà lúc này Quy Hải Nhất Đao đã muốn thấy rõ đối địch người hình dạng, kia bô nở cái lông mày so với nhân vật bên ngoài nhận ra độ cao hơn nữa. Đường đường hộ Long Sơn Trang chữ số 1 mật thám lại sao sẽ không có Lục Tiểu Phụng tình báo. Lập tức không đợi chiêu thức dùng hết lâm thời biến chiêu, trái để tay lên cổ tay phải bốn một cái, trở tay lên vén bức lui đối phương, cuối cùng hai tay cầm đao hội tụ toàn thân khí lực múa đao đánh xuống ầm vang lớn trong tiếng nhà kho chất liệu đá cửa lớn chia làm hai nửa trượt xuống đất, liền với phía trước vô số vỏ rượu cũng bị vô hình đao khí một phần hai nửa vết cắt bóng loáng như gương, đủ thấy một đao kia cỡ nào sắc bén. A, rượu của ta không mất một sợi tóc, Lục Tiểu Phụng không lo được tiếp tục đối chiến. Một mặt tâm như cho tàn hình dáng nhìn đến rơi ra đầy đất rượu bi thảm kêu rên. Dáng dấp kia, không biết còn tưởng rằng đem hắn thế nào dạng lại nói, giống như rượu này không phải của hắn đi.